99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 948, chương 949. Dư Lý Lý bị thôi miên. Có phải hay không rất chán ghét cái loại cảm giác này? Cảm thấy trong lòng rất có áp lực. Đúng, vì sao? Thẩm Chi Liệt nhìn xem nàng, hỏi. Dư Lý Lý trầm mặc, không có trả lời. Thẩm Chi Liệt thừa cơ truy vấn. Mọi thứ đều có nhân quả. Người đi cùng với hắn nhiều năm như vậy, nếu quả thật chán ghét hắn mà nói, cũng sẽ không đi cùng với hắn, không phải sao? Dư Lý Lý vẫn là không có nói chuyện. Thẩm Chi Liệt chậm rãi đi tới Dư Lý Lý sau lưng, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp hỏi, người yêu hắn sao? Yêu, không chút do dự. Bên ngoài Âu Minh nghe thấy như vậy lời nói, tâm thần rung động, nhất thời ở giữa cảm giác tâm thần thanh thản. Nàng yêu hắn, nhưng là vì sao ngươi sẽ chán ghét hắn? Thẩm Chi Liệt đưa nàng đọng trên mặt khăn tay quăng ra. Tiếp theo, an vị tại bên bàn xuôi theo bên trên, nhìn xem nàng nói ra, ngươi không thích hắn đụng chạm, đây sẽ không là không có nguyên nhân, nhưng là đây cũng là vì sao? Nguyên nhân sao? Hẳn là, khuya ngày hôm trước nghe nói hắn ngày cưới gần sự tình a. Nhưng là, có thể nói sao? Nói cho bọn hắn, nàng tại Thẩm Mạn Đình trong điện thoại di động loại nghe lén virus. Cho nên nàng mới có thể đã biết đây hết thảy. Có thể nói như vậy sao? Rất rõ ràng. Không thể. Dư Lý Lý há hốc mồm. Nhưng là cuối cùng vẫn một chữ đều không có nói ra. Thẩm Chi Liệt nhìn ra nàng do dự. Tiếp theo, liền đứng thẳng người, hướng về phía sau bàn đi tới. Nói ra, không quan hệ, ai cũng có bí mật. Không nói cho ta cũng không có việc gì. Trong khi nói chuyện, Thẩm Chi Liệt đưa trong tay bật lửa mở ra. Gõ gõ, lập tức thì có lam sắc hỏa diễm nhảy ra. Dư Lý Lý nhìn xem cái kia bật lửa, bị ngọn lửa màu xanh lam kia mê mắt. Thật xinh đẹp lửa. Dư Lý Lý còn là lần thứ nhất nhìn thấy toàn bộ đều là lam sắc hỏa diễm. Thẩm Chi Liệt đem cái kia mở ra hỏa diễm bật lửa trên tay khẽ động một lần. Vừa cười vừa nói, giống như là ngươi trước kia tại trong đế đô làm rượu nắm gạt người một dạng. Ta cũng không trách ngươi không phải sao? Dư Lý Lý trong lòng chột dạ, hò nhẹ một tiếng, một đôi mắt lại là kìm lòng không đặng nhìn xem Thẩm Chi Liệt trong tay cái kia bật lửa. Lam sắc hỏa diễm tại hắn đầu ngón tay nhảy vọt, lướt ngang không khí thời điểm, phảng phất trong không khí đốt óng ánh sáng lên, chói lọi mê ly, thật đẹp. Thẩm Chi Liệt trong mắt phảng phất kẹp lấy đồng dạng mê ly lam sắc hỏa diễm, đang nhìn nàng cười, chỉ thấy hắn đưa trong tay bật lửa chạy ném động, hỏi, thích không? Dư Lý Lý nhìn xem ngọn lửa màu xanh lam kia, ánh mắt có chút chạy không? Gật đầu, ưa thích, cho ngươi chơi một chút, đến, tiếp lấy. Thẩm Chi Liệt đưa trong tay bật lửa ném đi. Dư Lý Lý trông thấy ngọn lửa màu xanh lam kia hướng về bản thân ném qua, vô ý thức đưa hai tay ra, đem cái kia bật lửa tiếp tại trong lòng bàn tay. Xinh đẹp, hơn nữa, một chút cũng không nóng đâu. Thẩm Chi Liệt đi lên phía trước, thanh âm hàm chứa mị hoặc, nói ra, đi sờ một chút cái kia hỏa, có phải hay không rất thoải mái? Đúng, lành lạnh, đúng hay không? Đúng. Dư Lý Lý ánh mắt càng ngày càng chạy không, nhìn xem ngay phía trước chính đang nhún nhảy lam sắc hỏa diễm. Trong mắt từng có mê say, La Chiến cùng La Nhiên cùng Âu Minh đứng ở bên ngoài, đều nhìn thấy Dư Lý Lý giơ tay lên, nâng một mảnh hư vô, trống rỗng không có cái gì. Nhưng là, hết lần này tới lần khác trên mặt lại là một bộ kinh diễm mê say bộ dáng, để bọn hắn cảm thấy có chút thần kỳ. Rất hiển nhiên, Dư Lý Lý bị thôi miên. La Nhiên đốt một điếu khói, nhỏ giọng nói ra, tiểu tử này trò xiếc có rất nhiều. Mặc dù tuổi trẻ, nhưng là không thể không nói, so với ta lợi hại hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.